Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 515, chương 516. Hắn đến tột cùng có cái dạng gì mị lực? Hai người xung đột, Hứa Chiết cũng nhìn thấy. Trong quán cà phê vốn là không có mấy cá nhân, này lại âm nhạc kết thúc lại phân bên ngoài an tĩnh. Hai người lời nói Hứa Chiết cũng nghe rất rõ ràng, nhưng Hứa Chiết không ưa thích xen vào chuyện bao đồng, cũng không phải loại kia ưa thích tham gia náo nhiệt người. Nghe được về sau cũng chỉ là cười cười, liền nhường nhân viên phục vụ đem rượu đỏ mở ra tỉnh rượu. Bất quá đối với vừa rồi đi ra cửa người trẻ tuổi phản ứng, Hứa Chiết vẫn là thật bất ngờ. Vừa rồi nghe được động tĩnh thời điểm, hắn vô ý thức hướng bên kia phiết một chút. Hứa Chiết ngồi vị trí vừa vặn hướng về phía Jerry phương hướng, rõ ràng nhìn thấy đối phương trên mặt chợt lóe lên vẻ giận dữ cùng trên mặt xấu hổ giận dữ chi sắc. Không nghĩ tới là người trẻ tuổi này vậy mà cái gì cũng không dám nói. Thật quay đầu rời đi. Trong thời gian ngắn nhất rời đi nữ hài ánh mắt, trách không được sẽ ở Tây Á bức tranh khá là phồn hoa trong đường phố lái lên như thế một gian quán cà phê. Nữ hài bối cảnh khẳng định phi thường không đơn giản. Nữ hài mở căn này quán cà phê, khả năng chỉ là vì vui vẻ. Bồi thường tiền cũng là không quan trọng. Nhưng Hứa Chiết đối nàng không có quá nhiều hiếu kỳ, cũng không có muốn cùng đối phương nhận biết ý tứ. Hắn hiện tại hơn quan tâm là đã cô gái này bối cảnh không đơn giản, cũng không màng căn này quán cà phê kiếm tiền. Như vậy đồ vật bán mặc dù quý, phẩm chất cũng hẳn là phi thường không tệ a. Nghĩ đến cái này, Hứa Chiết càng là chờ mong tự mình bò bít tết cái gì thời điểm có thể bị đưa ra. An Huân, ta đã sớm nói ngươi không muốn đối với hắn khách khí như vậy. Bất kể hắn sẽ chỉ nghĩ đến đám các ngươi ở giữa là có khả năng. Jerry sau khi đi, trong quán cà phê một cái khác nữ khách hàng đi vào An Huân đối diện ngồi xuống. Cười nói, theo hắn lần đầu tiên tới quán cà phê thời điểm, ta liền nhìn ra hắn mục. Đơn giản chính là muốn cùng Rockefeller gia tộc thông gia thôi. Nhưng hắn căn bản thấy không rõ thân phận của mình. Nữ hài cùng An Huân là nhiều năm bằng hữu. Từ khi An Huân mở căn này quán cà phê về sau, nàng thỉnh thoảng sẽ tới ngồi một chút, cũng đụng phải Jerry mấy lần. Jerry thật tư mặc dù biểu hiện không minh bạch, nhưng các nàng cấp độ này người lại có cái kia cá nhân là kẻ ngu đâu. Đối phương nghĩ là cái gì, nàng tự nhiên đoán rõ ràng. Cũng chính là như thế, trong nội tâm nàng mới đối Jerry có chút khịt mũi coi thường. Jerry bối cảnh xác thực lợi hại, gia tộc là theo Jerry ra ra nơi đó bắt đầu phát tích. Trải qua hai đời người cố gắng, gia tộc tài sản tại trăm tỷ USD phía trên, thuộc về nước Mỹ đỉnh tiêm nhà giàu có. Nhưng này muốn nhìn với ai so sánh, cùng đại bộ phận gia tộc so sánh, Jerry nhà đều là phi thường cường đại loại kia. Nhưng nếu như cùng An Huân bối cảnh so sánh lời nói, kia chênh lệch cũng quá lớn. Rockefeller gia tộc, nước Mỹ trên nhất đi ở, tứ đại gia tộc, một trong, phát tích hơn 100 năm. Hiện tại ai cũng không biết rõ Rockefeller gia tộc đến cùng có bao nhiêu tiền. Bất quá có một chút là toàn thế giới công nhận, đó chính là trên thế giới cái thứ nhất ước vạn phú ông chính là Rockefeller gia tộc người sáng lập. Lần nữa trải qua hơn 100 năm phát triển, Rockefeller gia tộc thực lực cũng quá kinh khủng. Jerry nhà trăm tỷ tài sản căn bản cũng không đủ xem, lực ảnh hưởng càng là chênh lệch rất xa. Cũng may Jerry mặc dù có chút ý nghĩ háo huyền, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, nhưng ở nhìn thấy An Huân nổi giận thời điểm, vẫn là biết mình cùng đối phương chênh lệch, lời cũng không dám nói một câu liền rời đi quán cà phê. Hess, ngươi nói không sai, nhưng ta nghĩ tới sau lần này, hắn cũng không dám lại tới. An Huân như cũ hững hờ trả lời, nàng tính tình vẫn là không tệ, Nếu như không phải Jerry thường xuyên tới lời nói, nàng cũng sẽ không trực tiếp nhường đối phương lăn. Cũng may, hiện tại hết thảy cũng giải quyết. Tại biết rõ nàng tức giận về sau, cho dù là Jerry không cam tâm, cũng không dám lại tới tự tìm phiền phức. Tựa hồ nhìn ra An Huân không muốn trò chuyện cái đề tài này. Hess cũng không tiếp tục nâng. Nàng hiện tại ngồi vị trí chính là vừa rồi Jerry ngồi xuống vị trí. Vừa vặn có thể nhìn thấy Hứa Chiết phương hướng. Lúc này ấy Hứa Chiết chờ đợi tự mình bò bít tết đi lên. Rượu đỏ cũng vừa bị đổ vào tỉnh rượu khí bên trong. Chính nhàm chán chơi lấy điện thoại. Ha ha, An Huân ngươi xem một chút đằng sau. Ngươi trong tiệm tới một cái Đông Phương tiểu xuất ca. Sẽ không cùng lần trước cái kia du khách. Tiểu xuất ca cuối cùng không có tiền thanh toán à. Hess cười cười. Bỗng nhiên nghĩ đến hai tháng trước đó. Có một cái du khách nước ngoài đến Tây Á bức tranh du lịch. Xem An Huân quán cà phê trang trí không tệ. Liền trực tiếp tiến đến điểm phần bò bít tết cùng một bình rượu đỏ. Tên kia du khách Anh ngữ không phải rất tốt. Cũng không cùng nhân viên phục vụ làm sao giao lưu giá cả. Nghĩ đến đắt đi nữa cũng quý không đến đi đâu. Nhưng là sau khi ăn xong lại phát hiện tiền mình căn bản không đủ tính tiền. Đối với cái này An Huân mặc dù không có để ở trong lòng. Nhưng cũng làm cho người một lần nữa định chế menu. Tại mỗi loại món ăn đằng sau cũng tiêu lên giá cả. Tỉnh có người ăn về sau không nhận nợ. Còn cảm thấy nàng đây là hắc điếm. Bây giờ nghĩ đến chuyện này, Hess cũng là có chút buồn cười. Thuận miệng kể chuyện cười. Hiện tại sẽ không xuất hiện loại vấn đề này à. Ta đã để cho người ta tải menu rõ ràng chỗ cũng đánh dấu giá cả. An Huân còn tưởng rằng Hess là nghiêm túc, cố ý quay đầu nhìn một chút sau mới nói ra. Hess người lại gạt ta. Ta còn tưởng rằng là thật là phổ thông du khách đâu. Người ta thế nhưng là mang 4 tên bảo vệ đi ra ngoài. Điểm ấy tiêu xài gánh vác lên tới vẫn là rất nhẹ nhàng. Bất quá nói, An Huân bỗng nhiên cảm giác người sau lưng có chút quen mắt. Lần nữa quay đầu nhìn một chút. Nhất thời nhớ không ra thì sao tự mình ở nơi nào nhìn thấy qua cái này cá nhân bộ dáng. Đoạn thời gian gần nhất. Nàng thế nhưng là rất ít đụng phải người phương Đông. Nếu như nhìn thấy lời nói cũng sẽ không có ấn tượng. Đúng lúc cái này thời điểm Hứa Chiết ngẩng đầu, nhìn thấy ngay tại quan sát tự mình An Huân. Đối nàng cười cười cũng rất nhỏ gật gật đầu. Mới tiếp tục chơi điện thoại. An Huân cũng không có cảm thấy xấu hổ. Lễ phép cười cười sau một lần nữa xoay người. Nói với Hess. Ta cảm thấy hắn giống như có chút quen mắt bộ dáng. Nhưng trong lúc nhất thời lại có chút nghĩ không ra. Nhưng ta không nhớ rõ mình đã từng thấy hắn. Hẳn là lại lần nữa ngửi lên nhìn thấy. Tin tức, An Huân ngươi kiểu nói này. Ta cảm giác hắn giống như cũng có chút quen mặt a. Giống như đúng là chỗ nào nhìn thấy qua. Hess cũng là hơi nghi hoặc một chút nói. Lòng hiếu kỳ vừa lên đến. Lập tức xuất ra tự mình điện thoại bắt đầu tìm tòi. Nếu như là một cái người nước Mỹ, các nàng cho dù là thấy qua tin tức, nhưng cũng rất khó có thể lần nữa tìm thấy được lúc ấy tin tức. Nhưng nếu như là một cái người phương Đông, như vậy thì đơn giản nhiều. Rất nhanh, Hess tìm đến mình muốn đáp án, đem tự mình điện thoại tiến đến An Huân trước mặt, có chút hưng phấn hỏi, An Huân. Ngươi xem cái này đẹp trai nam hài có phải hay không cái này trong báo cáo người. Mặc dù mặc cùng kiểu tóc có chút cải biến, nhưng là khí chất cùng tướng mạo tựa như là đồng dạng. Ta xem một chút, An Huân tiếp nhận điện thoại, trực tiếp đập vào mi mắt chính là Hứa Chiết đứng tại một cái trên giảng đài. Hăng hái nói gì đó ảnh chụp, mà phía dưới tiêu đề, càng là làm người khác chú ý. Bị vô số người trẻ tuổi chỗ ủng hộ 19 tuổi Hoa Hạ tân tấn nhà giàu nhất. Hắn đến tột cùng có cái dạng gì mị lực? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?